Trận pháp nào có thể ngăn người này? Trên đỉnh núi không chỉ có hai người bọn họ, còn có một ông lão, đứng trên đá núi lởm chởm. Gió thổi đầy, góc truyện audio.com, ống tay áo tựa như lung lay sắp đổ, nhưng lại như nước sâu núi cao, cảnh tượng mênh mông. Dư Thế quay đầu lại, nhìn thấy Vệ Kinh Phong mang vẻ mặt hờ hững. Lúc trẻ ông ta thường nghĩ, mình không nên sống cùng một thời đại với Vệ Kinh Phong. Nếu như kiếm thánh không có trên đời, ông ta chính là ngọn núi cao nhất. Ông ta đứng trên Hoành Đoạn Sơn thượng, vạn dặm núi sông đều ở dưới chân. Chỉ cần ông ta muốn, thậm chí có thể nhìn thấy sóng lớn trên biển Phù Không, lầu trúc trên núi Thanh Lộc ở phía nam, vực sâu mà ánh sáng chiếu không tới ở Đông Địa, dãy mái nhà màu vàng liên miên ở Bắc Hoàng Thành. Những thứ đó cũng chẳng cao bằng ông ta. Nhưng kiếm thánh đã trở lại, ai còn sẽ nhớ tới ngọn núi nào cao thứ hai trên đời này. Ánh mắt của Dư Thế hơi lạnh lẽo, Vệ Kinh Phong không nhìn ông ta, mà là quay đầu nhìn về phía đồ đệ ở sau lưng. Ngươi xem, chính là cái lão thất phu này, nhân lúc lão phu không có ở đây thì ra tay không ít. Bây giờ ngươi đánh không lại hắn, sư phụ thay ngươi xả giận trước, chờ sau này ngươi tiến bộ thì tự đòi lại. Ngữ khí của kiếm thánh quá bình thường, tựa như đang bàn xem buổi tối ăn cái gì. Ân Bích Việt nghe đến choáng váng, sắc mặt của Dư Thế càng lạnh hơn, tay áo bào của ông ta bị gió dữ rót đầy, bay cao lên. Ánh sáng của trận pháp rực rỡ, như trăng sáng trên bầu trời đã rơi xuống giữa Hoành Đoạn Sơn, mà trên 9 tầng trời, mây dày cuồn cuộn, trong mây lộ ra uy áp to lớn. Bóng đen càng lúc càng lớn, lúc này Ân Bích Việt mới nhìn rõ đó là một cái bóng hình kiếm. Bóng kiếm thật lớn bao phủ cả Hoành Đoạn Sơn, đó là bát quái kiếm của Dư Thế, nhưng kiếm thánh không hề rút kiếm. Gió dữ và cát đá cũng không bay tới nổi trước người y. Y giơ tay từ dưới áo dài lên, chỉ tay về phía xa xa. Tựa như là tiện tay làm mà thôi. Một khắc trước còn đang uống rượu ấm trong Xuân Tụ Lâu, mà vào thời khắc này lại có thể đứng trên đỉnh muôn núi Hoành Đoạn Sơn mà ra tay. Bởi vì đối với Vệ Kinh Phong mà nói, hai chuyện này không hề khác nhau về độ khó dễ. Chỉ là lúc trước thì người còn vui sướng chút, lúc sau thì người có chút không kiên nhẫn. Bóng kiếm to lớn vỡ vụn. Trăng sáng phá mây đen mà ra, Dư Thế rơi xuống từ đỉnh núi, vách đá treo leo ngàn trượng sâu đến mức không thể thấy đáy. Kiếm thánh xoay người, đi thôi, giống như lúc khi đến vậy, gió mát trăng sáng, Ân Bích Việt và sư phụ cưỡi gió mà đi. Sư phụ làm xong việc rồi, vẫn chưa, vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Đi Trung Địa, Ân Bích Việt nghĩ, đây đúng là một buổi tối kịch liệt nhất trong cuộc sống của hắn. Nói không chừng có thể nhìn thấy mỗi vị nhân vật lớn trong thiên hạ một lần luôn. Cách chương.